Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thiếu Lâm Đàm Thối. Cổ Mộc đi vào Cổ ra cửa sau, nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện Thẩm Như Ý đuổi tới, lập tức thở ra một cái, chỉ cần tiến Cổ ra, Thẩm gia Hoàn Khố cũng không dám tiến đến. Giống hắn loại người này nhiều nhất ở bên ngoài khi dễ chính mình, nhưng không có đảm lượng dám xông vào Cổ gia. Nếu là Thẩm Như Ý biết Cổ Mộc bây giờ muốn pháp, khẳng định sẽ khí ngất đi. Hôm nay đến cùng là ai khi dễ ai vậy? Nhẹ nhàng mở ra sau khi môn, Cổ Mộc rón rén đi vào. Hiện tại đã là lúc xế trưa, chính viện đúng trọng tâm nhất định có không ít Cổ gia đệ tử. Nếu là bị những cái kia vênh váo tự đắc thiếu gia nhìn thấy, chính mình miễn không được lại phải bị nhục. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc trong lòng nổi lên một trận bi ai. Cái này co đầu rụt cổ thời gian qua thực tế quá oan uổng. Hô, vừa mới đi vào Cổ gia, một cỗ mạnh mẽ cương khí gào thét mà tới. Cổ Mộc đồng tử co rụt lại, thầm kêu một tiếng không được. Đây là có người đánh lén. Không, đây là có người quang minh chính đại đánh giết chính mình. Hắn vô ý thức xê dịch thân thể, lại phát hiện chính mình không có nội lực, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Nói cho đúng, coi là mình làm ra phản ứng, cái này cương khí đã sớm từ trước ngực mình xuyên thấu. Rực sáng như mang cương khí nhanh như thiểm điện đánh thẳng trước ngực vị trí trái tim. Cổ Mộc nghĩ thầm xong đời. Đạo này mang quang xuyên phá thân thể của mình dễ như trở bàn tay, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thực lực, a thực lực. Cổ Mộc trong lòng không cam lòng gào thét. Điện quang hỏa chi ở giữa, kia sóng lớn gào thét cương khí lại tại khoảng cách Cổ Mộc trước ngực chỉ có một tấc vị trí líu lo đình chỉ. Sau đó cương khí bỗng nhiên ảm đạm, lập tức ở giữa không trung hóa thành hư vô. Cổ Mộc sợi tóc phi vũ, mặt tái nhợt, trên má mồ hôi lạnh hiển hiện. Cương khí đánh tới đến biến mất vẻn vẹn một hơi ở giữa. Hắn trái tim nhỏ phù phù phù phù ra tốc. Mặc dù mình đã từng chết qua một lần, có thể lần nữa cùng tử vong tiếp xúc gần gũi, vẫn là hắn mẹ đồng dạng kích thích. Không tệ, tại sinh tử tồn vong lúc còn có thể thẳng tắp cái eo, người cũng coi như có một ít cốt khí. Cổ Mộc lúc này mới chú ý tới cửa sau trong đình viện đứng một người tuổi chừng 40, mặt chữ quốc, râu quai nón trung niên, mà vị này ngữ khí nghiêm túc đại thúc chính là Cổ gia tổng hộ viện Cổ Cương. Dựa theo bối phận, Cổ Mộc hẳn là xưng một tiếng thúc bá. Biệt đậu thúc, liền ngươi chiêu này thiên cương phong nhận kém chút muốn cái mạng nhỏ của ta a. Cổ Mộc thở hồng hộc, vỗ bộ ngực, bất quá trong lòng lại xem thường khẽ nói, tiểu gia ta là chết qua một lần người, sẽ còn sợ chết sao? Lại nói, ngươi cái này cương phong nhanh như vậy, coi như ta nghĩ đến lăn lông lốc cũng căn bản không kịp a. Cổ Cương nghiêm túc thận trọng nhìn một chút chưa tỉnh hồn Cổ Mộc, sau đó vứt xuống một câu liền quay người rời đi. Về sau tận lực không muốn từ cửa sau chênh lệch, gặp luôn luôn nghiêm mặt rất nghiêm túc tổng hộ viện rời đi, Cổ Mộc cảm giác có chút không đúng. Cổ Cương nhắc nhở chính mình không muốn đi cửa sau, chẳng lẽ Cổ ra cái này hai thiên hữu tình huống. Cổ Mộc vừa đi vừa nghĩ, đồng thời phát hiện hậu viện lúc này có một đội hộ viện, cái này trước kia căn bản cũng không có người sẽ đến tuần tra. Xem ra thật là có tình huống muốn phát sinh, chẳng lẽ là muốn Thẩm gia đánh rồi. Cổ Mộc cảm thấy loại sự tình này cùng chính mình không có quan hệ gì. Lúc này ôm tiểu dược lô đi vào Tây Uyển kho củi. Trên đường còn đụng phải mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã Cổ gia dòng chính. Bất quá bọn hắn giống như đều phảng phất không nhìn thấy Cổ Mộc. Cổ Mộc vào nhà sau liền định nhóm lửa sắc thuốc. Còn tốt bản này chính là kho củi cũng không thiếu củi khô. Đồ vật chuẩn bị đầy đủ. thế là dựng lên dược lô, dùng hỏa nếp may đem dược lô dưới củi lửa đốt lên. Cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một thanh phá cây quạt nhẹ nhàng đung đưa. Cái này sắc thuốc đông y đối với hỏa hầu khống chế cũng rất có giảng cứu. Có thuốc không dễ dày vò quá dài, có muốn cần thời gian rất lâu. Hỏa hầu muốn thích hợp, cao dễ dàng tổn thương thảo dược, thấp lại không đạt được hiệu quả. Bất quá đây đối với cổ mộc mà nói không có gì độ khó. Rất nhanh, kho củi cửa phòng đóng chặt cùng cửa sổ liền tản mát ra khói xanh lượn lờ. Nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra tới. Sau hai canh giờ, mùi thơm tiêu tán, một cỗ khó ngửi mùi tràn ngập phòng ốc. Cổ mộc tránh ra nắp lò, nhìn một chút chính mình tỉ mỉ dày vò đen xì thuốc đông y lộ ra sán lạn tiếu dung. Tìm đến một cái chậu gỗ nắm lỗ mũi đem thuốc đông y ngược lại đi vào. Sau đó thêm một chút thanh thủy lúc này mới bưng đến trước giường. Cuối cùng ngay cả dược lô cũng thuận tay đặt ở gối đầu bên cạnh. Cổ mộc không kịp chờ đợi bỏ đi vớ giày đem hai chân vươn vào trong chậu gỗ. Đồng thời đem dược lô bên trong cặn bã thảo dược bôi thoa lên trên đùi. Cái này đều là thành phần tương đối tốt thuốc đông y. Mặc dù là cặn bã nhưng cũng có một chút công dụng không thể lãng phí. Cổ mộc hai chân ngâm tại trong chậu gỗ, không ngừng xoay người tại túc tam âm từng cái huyệt vị nhu hòa khơi thông. Làm được để mỗi cái kinh mạch đều có thể nhanh nhất sinh động hấp thu dược tính. Ngâm cùng xoa bóp nửa canh giờ, hai chân đến bắp chân dần dần đỏ bừng, một trận tê dại cảm giác từ gan bàn chân tràn vào. Có chút lửa nóng, còn có chút ngứa một chút. Cổ mộc mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là túc tam âm kinh mạch bắt đầu hấp thu dược tính. Trong lòng thầm khen cái này đẳng cấp rất cao thuốc đông y có hiệu quả chính là nhanh. Như thế lại qua nửa canh giờ, cổ mộc cảm giác chính mình hai chân càng ngày càng khô nóng. Lúc này mới lưu luyến không rời đưa ra ngoài. Mặc vào vớ giày cổ mộc đi ra phòng ốc, không đành lòng đem thuốc đông y rửa qua. Trong chậu gỗ dược thủy còn có một chút dược hiệu, hắn lại vô phúc lại tiêu thụ. Thuốc đông y ngâm chân cũng không phải tùy thời đều có thể. Một ngày một lần vừa vặn, nhiều chẳng những không hiệu quả gì, ngược lại sẽ còn phản phệ kinh mạch được không bù mất. Huống hồ dược thủy qua đêm dược hiệu liền sẽ tiêu tán. Lưu tại trong phòng sẽ chỉ tăng thêm mùi lạ thôi. Cứ như vậy, cổ mộc trừ mỗi ngày ngẫu nhiên đi phòng bếp nhận lấy một số đồ ăn bên ngoài, một mực đều đem chính mình nhốt tại kho củi bên trong. Đi ra thời điểm cũng nghe nói cổ gia cùng thẩm gia bởi vì một số ma sát bộc phát một trận quy mô nhỏ chiến đấu. Hắn đối cổ gia không có gì lòng cảm mến. Bất luận phương kia thắng đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần cổ gia không bị diệt thế là được. Nửa tháng qua đi, cổ mộc mua chung thảo dược triệt để sử dụng hết. Bất quá để hắn mừng rỡ là hắn đủ thái âm, đủ thiếu âm, đủ quyết âm ba đường kinh mạch bị đả thông. Kinh mạch thông lạc về sau, từng dòng nước ấm tại gan bàn chân tràn vào. Thuận túc tam âm mười mấy cái kinh mạch không ngừng du tẩu. Tại tự hành vận chuyển mấy lần tiểu chu thiên hậu phương mới đình trì. Cổ mộc hoạt động một chút, lập tức liền cảm giác được hiện tại hai chân so trước kia có sức mạnh nhiều. Kia nguyên bản còn có chút ố vàng làn da cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc, thông ba đường kinh. Mạch thể chất của mình cũng phát sinh biến hóa. Hẳn là có thể tu luyện một số ngoại công. Cổ mộc tâm tình khoái trá, trong đầu lật qua lật lại tìm kiếm một số rèn luyện thân thể võ công. Cuối cùng hắn nhớ tới Nam Quyền Bắc giữa hai chân đàm thối. Đàm thối chia rất nhiều loại, có lâm suối đàm thối, thiếu lâm đàm thối phân chia. Căn cứ Hoa Hạ Quốc thiên hạ võ công xuất thiếu lâm câu nói này, hắn vẫn là lựa chọn tu luyện thiếu lâm đàm thối. Loại này thối pháp có quyền ba cước bảy mà nói, giao đấu trung toàn bằng hai chân, mà lại giảng cứu tay, nhãn, thân pháp cân đối, đơn giản dễ học, phi thường thích hợp cổ mộc hiện tại học tập. Đàm thối chẳng những công thủ gồm nhiều mặt, còn có thể để thân thể càng thêm cân đối. Không đến mức tại hắn không có đả thông cái khác kinh mạch lúc thân thể xương cốt cơ năng hoàn toàn củng cố, đàm thối mặc dù dùng chủ công dưới ba đường làm chủ, nhưng là như đả thông thủ tam dương tập luyện la hán quyền. Tay chân lẫn nhau kết hợp sức chiến đấu sẽ chỉ cường hãn hơn. Cổ mộc không cho rằng vẻn vẹn dựa vào đàm thối liền có thể vô địch thiên hà. Ở cái thế giới này một số vô cùng kỳ diệu võ công căn bản không phải đàm thối liền có thể ứng phó. Tỉ như lần trước tại hậu viện cổ cương một cái, thiên cương phong nhận. Cái này hoàn toàn vượt qua phổ thông võ học phạm trù. Cầm đàm thối đi liều mạng quả thực là hành động tìm chết. Bất quá đối phó một số bất nhập lưu cấp độ nhập môn võ giả, công lúc bất ngờ hẳn là có thể có nắm chắc đánh ngã. Tại dùng dược thảo đả thông kinh mạch nửa tháng này thời gian bên trong, cổ mộc từ đầu đến cuối không có từ bỏ tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Mặc dù cái này chân nguyên quyết chỉ là để cho mình tinh thần càng ngày càng tốt, nhưng trực giác nói cho hắn, cái này ngũ hành chân nguyên quyết khẳng định có chỗ đặc thù gì. Chỉ là nhất thời bán hội còn không làm rõ được. Thế là, hắn quyết định ngày mai dự định đi một chuyến tàng thư các đọc qua một chút cổ tịch, nhìn có thể hay không phát hiện có quan hệ chân nguyên giới thiệu. Tại giường thượng cổ mộc bắt đầu tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Mà ở gia nhập định về sau, hắn liền cảm giác được chính mình giữa hai chân có một dòng nước nóng tự hành ở trong kinh mạch vận. Khí, cỗ khí linh này tại túc tam âm trong kinh mạch vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên, phảng phất không đầy trời ở giữa quá chật nhỏ, đúng là hướng về ngăn chặn không thông kinh mạch xung kích. Lần lượt va chạm mang tới nhói nhói để cổ mộc mồ hôi đầm đìa. Kiên trì trong chốc lát, cổ mộc từ trong nhập định lấy lại tinh thần, kia một cỗ khí lưu lập tức biến mất, nhói nhói cũng theo khí lưu tiêu tán mà giảm bớt. Cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Lúc trước kinh mạch không thông thời điểm tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết còn không có loại bệnh trạng này, vừa mới đả thông túc tam âm liền xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì kinh mạch thông ba đầu, cái này ngũ hành chân nguyên quyết liền có tác dụng rồi. Chỉ là kinh mạch còn không có toàn bộ thông, cho nên cũng không thể hoàn toàn vận chuyển. Cổ mộc nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Đi ra ngoài lấy một chậu thanh thủy, cởi xuống quần áo lung tung mang theo thượng thanh rửa một phen liền đưa tại trên giường. Không có cách nào tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết, hắn cũng khó được lần thứ nhất ngủ cái sớm. Cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.